Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, phụ thân ác quỷ. Lạc Phi đi vào chỗ gần, Mộ Thiên Tuyết tựa hồ không có chút nào phát giác, vẫn tại chuyên chú phát ra tin tức, gió lay động lấy mái tóc của nàng, lộ ra trắng nõn lỗ tai. Lạc Phi lặng lẽ tiến đến chỗ gần, hé miệng, đột nhiên, ngào ô, một tiếng, cắn một cái vào lỗ tai của nàng. Mộ Thiên Tuyết a mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, giật nảy mình, đang muốn một quyền đánh tới lúc nghe được kho kho kho cười trộm âm thanh, lập tức phản ứng tới, vừa bực mình vừa buồn cười nói: Lạc Phi, buông ra, đau, chớ bị bạn học khác thấy được. Lạc Phi buông ra miệng chất vấn: Ban trưởng cõng ta đang cùng người nào mắt đi mày lại phát tin tức, mới người tình sao? Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, vuốt vuốt lỗ tai, giơ lên điện thoại di động nói: Tống Kỳ Kỳ, nàng mấy ngày qua không có trường học, ta phát tin tức hỏi một chút, nàng nói mẹ của nàng bệnh nặng, gần nhất vô cùng thống khổ, cho nên tạm thời tới không được. Lạc Phi nụ cười nhỏ liễm, duỗi tay vuốt ve lấy nàng mềm mại mái tóc nói: Ban trưởng biết mẹ của nàng bị bệnh gì sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói: Nàng không nói. Lạc Phi, giữa trưa sau khi tan học, ta phải đi bệnh viện nhìn xem. Ngươi đi không? Lạc Phi nói: Ngươi là ban trưởng, ngươi đại biểu ta là được rồi. Mộ Thiên Tuyết lật điện thoại di động bên trong tin tức, thở dài một hơi: Lạc Phi, Kỳ Kỳ cầu ta, để cho ta mang ngươi cùng đi. Nàng nói nàng muốn cùng với mẹ của nàng giới thiệu một chút ngươi. Lạc Phi cau mày nói: Giới thiệu ta làm gì? Ta cùng với nàng lại không quen. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn nói: Kỳ Kỳ nói ngươi đã cứu nàng. Nàng cùng với mẹ của nàng nói ngươi rất ưu tú. Mẹ của nàng cũng rất muốn gặp ngươi một lần. Lạc Phi trầm mặc một chút, giải thích nói: Ban trưởng, lần kia các nàng đi leo núi lúc, ta đích xác đã cứu nàng. Bất quá ta cùng với nàng thật không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đừng hiểu lầm. Mộ Thiên Tuyết không khỏi bật cười. Lạc Phi, ta lại không hiểu lầm. Ta là thật tâm mời ngươi cùng đi. Dù sao mẹ của nàng đã như vậy, ngươi đi gặp một mặt, cũng coi là giải quyết xong nàng một cái tâm nguyện. Rất tốt, ngài có một hạng nhiệm vụ mới. Lạc Phi đang muốn nói chuyện lúc, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhiệm vụ, ở bệnh viện tru sát phụ thân ác quỷ, cứu Tống Kỳ Kỳ mụ mụ, đề cử lâm thời kỹ năng thuần dương lôi giới, khu quỷ chi nhãn, đều là cần 3000 tích phân đổi lấy đề cử kỹ năng. Cầm ma thủ, phá ma chi tiễn chờ kỳ hạn, trước khi trời tối ban thưởng 100000 tích phân. Đao chi lôi xà, kháng kích đả lực cộng một nhiệm vụ thất bại, Tống Kỳ Kỳ mụ mụ tử vong, phụ thân ác quỷ âm hồn bất tán, ở bệnh viện tiếp tục làm ác. Lạc Phi, tại sao không nói chuyện? Tốt a, người nếu là thật không muốn đi nói, ta một người đi chính là. Mộ Thiên Tuyết gặp hắn không nói nói, cho là hắn không muốn đi. Dù sao Tống Kỳ Kỳ luôn luôn dây dưa hắn, lần này để hắn đi gặp mẹ của nàng, sợ rằng sẽ kể một ít lung ta lung tung, đặc biệt lúng túng nói. Lạc Phi lập tức nói: Ban trưởng, ta đi, giữa trưa ta theo ngươi cùng một chỗ đi. Dù sao đồng học một trận, nàng đã chính miệng mời ta đi, ta đương nhiên muốn đi. Mộ Thiên Tuyết nói: Tốt, vậy ta cho nàng về tin tức. Lạc Phi lần nữa nhìn trước mắt giao diện, nhiệm vụ lần này hiển nhiên tương đối đơn giản, thời gian rất ngắn, ban thưởng cũng không nhiều, hẳn là làm việc tốt đi. Lạc Phi gặp không ai xem ra, thừa dịp ban trưởng biên tập tin tức lúc, cúi đầu đối với gương mặt của nàng hôn một cái. Mộ Thiên Tuyết giận trách: Đừng làm rộn, giáo viên thể dục còn ở đây. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút, giáo viên thể dục đang cùng trong lớp các nam sinh đá banh, chơi quên cả trời đất, nơi nào sẽ chú ý nơi này. Hắn lại cúi đầu hôn một cái, lần này thân chính là miệng. Mộ Thiên Tuyết bị hắn quấy dày không chịu nổi, đứng người lên đi hướng sân bóng chuyền, cảnh cáo nói: Không cho phép tới. Lạc Phi theo tới nói. Làm gì không cho phép đi qua? Sợ ta nhìn thấy có rất nhiều con thỏ nhỏ ở Lanh Lợi sao? Ta mới không có thèm nhìn đâu. Ban trưởng con thỏ nhỏ có thể so với cái kia con thỏ nhỏ muốn trông tốt nhiều. Ta muốn là muốn nhìn. Tối về để ban trưởng cho ta biểu diễn liền tốt. Mộ Thiên Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Nhìn hắn chằm chằm nói. Lạc Phi, không cho phép nói bậy. Người không phải ở thư viện đọc sách sao? Tại sao lại chạy tới? Lạc Phi nhớ tới Kitajima Hayong bệnh. Vội vàng tới gần nàng hỏi. Ban trưởng, người biết Hayong bệnh sao? Ta vừa mới ở thư viện gặp phải các nàng tỉ muội. Hayong nói cho ta biết nàng toàn thân là đá lạnh. Cảm giác không thấy ấm áp. Ta sờ một chút, đích thật là đá lạnh. Toàn thân đều là. Mộ Thiên Tuyết nhíu mày lại. Dừng bước, chính còn muốn hỏi lúc. Đột nhiên kịp phản ứng. Lạc Phi, người sờ soạng. Toàn thân đều sờ soạng. Lạc Phi thừa nhận nói. Sờ soạng, là Hayong nắm giấu tay của ta. Không trách ta. Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt. Ánh mắt nghiêm túc theo dõi hắn. Lạc Phi, Hayong vẫn còn con nít. Người sao có thể chiếm Hayong tiện nghi đâu? Lạc Phi nói. Ta không có chiếm nàng tiện nghi. Là chính nàng nắm tay của ta. Để cho ta mò. Ta lúc ấy có chút hù dọa. Mà lại cũng rất tò mò cùng nghi hoặc. Cho nên liền không có cự tuyệt. Mà lại ban trưởng. Hayong 16 tuổi. Ta là 16 tuổi. Nàng là đứa bé. Ta cũng là đứa bé à. Hai tử ở giữa lẫn nhau vuốt ve. Chẳng lẽ không phải rất hợp lý sao? Mộ Thiên Tuyết sững sờ. Ngươi, nàng cũng mỏ ngươi rồi. Lạc Phi một mặt vô tội. Nàng nói ta có thể cho nàng ấm áp. Nàng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta không có cách nào cự tuyệt à. Hai tử tư tưởng đều là rất đơn thuần. Yêu cầu rất đơn thuần. Chỉ là sưởi ấm mà thôi. Ta không có lý do cự tuyệt a kẻ đồi bại. Mộ Thiên Tuyết tức đỏ mặt. Lạc Phi vội vàng nói xin lỗi. Ban trưởng, ta sai rồi. Đừng nóng giận. Ta lần sau nhất định vì ban trưởng thủ thân như ngọc. Không cho nàng sơ soạng. Ban trưởng biết Hayong bệnh sao? Có thể trị liệu sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm lại nhìn trong chốc lát. Mới nói. Sakura đề cập với ta lên qua. Không có nói tỉ mỉ, ta cũng không dám hỏi nhiều, hẳn là từ nhỏ đã có. Sakura một mực cùng với nàng như hình với bóng, liền đi phòng vệ sinh đều cùng một chỗ, hẳn là cùng cái bệnh này có quan hệ, ta cũng không biết là có hay không có thể trị liệu. Lạc Phi nói, ban trưởng, ta vẫn luôn cảm thấy Hayong rất thần bí, nàng có thể nhìn đến chúng ta đều không thấy được đồ vật. Người biết không? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nói. Sakura nói nàng cuối cùng sẽ sinh ra ảo giác, bất quá có lúc ảo giác có thể là thật. Hayong cần phải vẫn còn có kỹ năng, vẫn luôn không có bày ra. Hai người đang nói chuyện lúc, Phương Tư Đồng ở sân bóng truyền trên lớn tiếng hô hào. Ban trưởng, qua đến giúp đỡ a. Trận người bên ngoài, cũng đều quay đầu, đối với Mộ Thiên Tuyết hô lên. Mộ Thiên Tuyết thịnh tình không thể chối từ. Chỉ đến đi tới. Lạc Phi theo tới nói. Ban trưởng, ta có thể đi xem ngươi khiêu động. Bóng hình xinh đẹp sao? Ta muốn thấy. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn. Bước nhanh đi đến sân bóng chuyền. Đối bên ngoài sân vây xem nữ sinh nói. Nhìn kỹ bốn phía. Đừng cho nam sinh tới. Tất cả nữ sinh ánh mắt. Đều nhìn về đi đến chỗ gần Lạc Phi. Tần Phỉ ở trên sân bóng cười nhạo nói. Lạc Phi đồng học, muốn không ngươi cũng tới đến cùng nhau chơi đùa. Nếu như ngươi đem mình làm nữ sinh. Lạc Phi quay người rời đi. Sau lưng truyền đến một trận cười vang. Lạc Phi chính muốn rời khỏi thao trường lúc. Sau lưng đột nhiên lại truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Cùng mềm mại thở hổn hển thanh âm. Lạc Phi đồng học, chờ ta một chút. Là đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Lạc Phi dừng bước lại. Quay đầu nhìn qua. Đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư xuyên màu trắng vận động ngắn tay quần đùi. Màu trắng lưới rổ đường vân vớ dài. Lộ ra trắng như tuyết cặp đùi đẹp. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Mang theo vận động sau đó mồ hôi. Trước ngực cao ngất đang chạy lúc nhún nhảy một cái. Đứng tại trước mặt hắn. Kém rơi tránh thoát trói buộc. Nhảy ở trên người hắn. Lạc Phi đồng học. Người tức giận sao? Đồng đại tiểu thư thở hào hển. Mở to sở động lòng người mắt to. Quan tâm nhìn lấy hắn. Trước ngực cao ngất theo nàng thở dốc. Nâng lên hạ xuống. Lạc Phi liếc qua. Nói. Không có a, ta nào có nhỏ mọn như vậy. Nhan Nhan đồng học, mau trở về chơi bóng đi. Ta không sao. Đồng Nhan Nhan vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Nói, người ta mới không muốn đánh bóng đâu. Đều là Tư Đồng các nàng nhất định phải kéo ta đi. Lạc Phi đồng học, người bồi ta đi phòng thay đồ đi. Ta tắm rửa, thay cái quần áo. Chúng ta cùng đi phòng học. Lạc Phi đi về phía trước nói. Các nàng đủ sao? Đồng Nhan Nhan lau mồ hôi trên mặt, đuổi kịp hắn, cùng hắn sóng vai đi tới. Nói, đủ rồi, có ban trưởng thêm vào, cho nên ta mới xuống. Mệt mỏi quá, Lạc Phi từ trong túi xuất ra khăn giấy, giúp nàng xoa xoa thái dương mồ hôi. Không khỏi nói, Nhan Nhan đồng học với kiểu đuôi ngựa, cũng là rất đẹp a. Đồng Nhan Nhan xấu hổ nở nụ cười. Gương mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt. Kiều diễm mê người, hai người cùng đi phòng thay đồ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.